Thiếp thân đặc công, chương 1313, vãn tình mang thai, góc truyện audio.com, giữa trưa ngày thứ hai, thu dương cao theo, lang lành trời quang, vạn dặm không mây. Phương Dật Thiên chậm rãi mở mắt, bên cạnh Lãnh Mộng Giao đã là rời giường, bên cạnh trên gối đầu vẫn mang theo một tia nhiệt độ, xem ra là mới vừa rời giường không phải. Phương Dật Thiên nhịn không được duỗi lưng một cái, tối hôm qua cùng Lãnh Mộng Giao kiều diễm triền miên đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt, cũng không biết là tối hôm qua Lãnh Mộng Giao có chút rượu toan tính vẫn là đang bản ý khu xử dưới hẳn là trở nên cực kỳ điên cuồng, thật sự chính là đoái hiện hứa hẹn, mang đến cho hắn hoàn toàn mới hàng dài phục vụ, đến nay nghĩ đến vẫn là làm cho hắn hơi bị động tâm. Lúc này, Phương Dật Thiên mơ hồ nghe được bên ngoài phòng mặt truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, Lãnh Mộng Giao tựa hồ là ở trong phòng rửa mặt đánh răng, hắn cười cười, một nhìn thời gian cũng đã là trung tâm buổi trưa 12 giờ rưỡi rồi, cũng không nguyện ở chơi xấu giường thượng, liền rời giường mặc quần áo vào, đi ra ngoài. Phương Dật Thiên hướng phòng rửa tay đi tới, ngáp một cái chính là thấy Lãnh Mộng Giao rửa mặt xong từ trong toilet đi ra ngoài. Dật Thiên, ngươi đã tỉnh, ngươi đi rửa mặt sao, một lát chúng ta xuất đi ăn cơm tốt lắm. Hiện tại cũng không muốn nấu cơm, Lãnh Mộng Giao cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn trước mắt càng thêm lộ ra vẻ mềm mại thành thục Lãnh Mộng Giao, nói. Được rồi, một lát xuất đi ăn cơm. Vừa nói Phương Dật Thiên liền đi vào trong toilet giặt mặt, đi ra sau Lãnh Mộng Giao đã là thu thập cải trang, đổi lại lên một thân hưu nhàn trang phục chuẩn bị cùng Phương Dật Thiên xuất đi ăn cơm. Hai người sau đó đi ra khỏi gian phòng, đi tới Lãnh Mộng Giao ở lại Giai Uyển cư xá phía ngoài một quán ăn nhỏ điểm 3 giờ món ăn một cái súp chính là bắt đầu ăn. Dật Thiên, người tính toán lúc nào trở về Thiên Hải thị? Lãnh Mộng Giao nhìn Phương Dật Thiên, hỏi, cũng chính là này một hai ngày sao, ở kinh thành ta còn có chút chuyện xong xuôi trở về đi Thiên Hải thị. Phương Dật Thiên nói, Lãnh Mộng Giao gật đầu, mà rồi nói ra, vậy sau này ngươi cần phải thường xuyên sang đây xem ta, biết không? Ha ha, biết cùng lắm thì ta đi lên đem ngươi đón đi Thiên Hải thị ta nuôi ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Hừ, Lãnh Mộng Giao hờn dỗi thanh âm, xinh đẹp mặt ngọc khẽ bị lây vẻ ửng đỏ, rồi sau đó nàng chính là cúi đầu bới ra cơm đứng lên. Sau khi ăn cơm xong Lãnh Mộng Giao muốn đi Long Tổ một chuyến, mà Phương Dật Thiên cũng chuẩn bị đi đưa tính toán việc làm xử lý, hai người lúc đó nói lời từ biệt. Phương Dật Thiên nói lời từ biệt Lãnh Mộng Giao liền ngồi lên vậy cỗ xe Audi, đi ô tô rời đi Giai Uyển cư xá, xe chạy như bay địa phương hướng là hướng Hoa Hạ ngân hàng phương hướng. Danny nhĩ cho hắn 100.000 đô la hắn, này cờ nào tiền đổi thành nhân dân tệ không sai biệt lắm có 700.000, hắn tự nhiên là không hao phí nhiều tiền như vậy, đối với tiền hắn cũng không có gì khái niệm, cũng không có mộng muốn trở thành cái gì ức vạn phú ông, như vậy sống quá mệt mỏi, quá lo lắng đề phòng. 58 inch, vì vậy hắn tính toán đem này 100.000 đô la đổi thành nhân dân tệ sau chia làm mà sổ tiết kiệm phân cho mà người. Ngồi trong xe, Phương Dật Thiên nhớ ra cái gì đó loại, liền lấy điện thoại di động ra bấm tại phía xa Thiên Hải thị Lam Tuyết điện thoại. Điện thoại vang lên mà Thanh Lam Tuyết chính là nhận không đợi. Góc truyện audio.com, hắn nói chuyện điện thoại bên kia Lam Tuyết chính là mừng rỡ nảy ra nói. Dật Thiên, là ngươi sao? Ngươi có phải hay không trở về nước rồi? Làm sao biểu hiện chính là cú điện thoại này mã số. Tuyết Nhi, là ta. Ta tối hôm qua vừa tới kinh thành, bây giờ còn đang kinh thành đây. Có phải hay không nghĩ tới ta rồi? Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói. Hừ, người ta dĩ nhiên muốn ngươi, ngày ngày muốn hàng đêm muốn, còn ý vị vì ngươi lo lắng đây. Ngươi trở lại liền tốt thật là vui. Lam Tuyết giọng nói hờn dỗi và kích động nói. Ta cũng nhớ ngươi, thật muốn hiện tại liền ôm ngươi, nếm thử ngươi miệng nhỏ mùi vị. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, Ninh Lam Tuyết hờn dỗi thanh âm, rồi sau đó chính là hỏi, ngươi không trở lại Thiên Hải thị làm sao thường a? Ta liền coi như là cho ngươi thường ngươi cũng thường không? Lúc nào của ta tốt lão bà cũng học có thể như vậy buồn nôn đà tình mạ tiếu rồi. Thật đúng là để cho ta động tâm, yên tâm sao ta rất nhanh phải đi Thiên Hải thị cũng chính là trong một hai ngày. Đúng rồi, những người khác như thế nào? Tiểu Tuyết vãn tình nàng Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Các nàng cũng rất tốt, tất cả đều là tưởng niệm ngươi cái này đại hỗn đản đây. Chẳng qua là vãn tình, Lam Tuyết nói đến đây giọng nói khẽ do dự, rồi sau đó chính là hỏi, Dật Thiên, ngươi hôm nay không thể ngồi phi cơ trở lại Thiên Hải thị sao? Ân, có phải hay không có cái gì việc gấp? Phương Dật Thiên nhịn không được hỏi, cũng không phải là cái gì việc gấp, vãn tình nàng. Lam Tuyết lắp bắp nói, rồi sau đó chính là nói, tối nay là Vãn Tình gia gia 80 đại thọ, ông nội của ta cũng sẽ đi chúc mừng Mộ Dung gia ông, Vãn Tình cũng là rất hy vọng ngươi có thể đủ trở lại cùng đi cho gia gia của nàng chúc thọ. Chẳng qua là Vãn Tình hiện tại chỉ sợ còn không biết ngươi đã trở về nước rồi, nàng nghĩ đến ngươi còn đang Mỹ quốc, không muốn cho ngươi gánh nặng sẽ không nói cho ngươi. Nga, cho gia gia của nàng chúc thọ à, như vậy ta đuổi thời gian sao? Tuyết Nhi, trừ lần đó ra không có việc gì rồi. Sao ta nghe ngươi nhắc tới Vãn Tình thời điểm giọng nói có chút mất tự nhiên à? Phương Giật Thiên nhịn không được theo bản năng hỏi. A Lam Tuyết thở nhẹ thanh âm trong điện thoại hơi trầm mặc rồi sau đó chính là nói, Vãn Tình nàng là có chút chuyện, chẳng qua là nàng tạm thời không muốn làm cho ngươi biết, cũng không cho chúng ta nói cho ngươi, nàng muốn đợi ngươi trở lại nữa ngay mặt với ngươi ít. Phương Giật Thiên vừa nghe Vãn Tình có việc nóng lòng không dứt vội vàng nói. Tuyết Nhi, Vãn Tình nàng rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện? Ngươi vội vàng nói cho ta biết sao, nếu không lòng ta cấp A. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không theo Vãn Tình nói là ngươi mật báo, có được hay không? Lam Tuyết nghe vậy mới xuất hiện sơ còn có chút do dự, chính là Phương Giật Thiên nhiều lần năn nỉ dưới nàng chính là ngập ngừng thanh âm, nói. Được rồi, Giật Thiên như vậy ta cho ngươi biết sao, bất quá là thiên đại hảo sự nha. Dừng một chút, Lam Tuyết rồi mới lên tiếng. Giật Thiên, ngươi chuẩn bị muốn làm cha. Cái gì? Phương Giật Thiên nghe vậy bước nhỏ là sững sờ mấy giây đồng hồ kịp phản ứng sau không nhịn được kinh ngạc nói. Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta muốn khi ba ba. Ngươi là nói Vãn Tình nàng mang thai. Phương Giật Thiên cấm không được hưng phấn nói, một lòng cũng thoát lên tới cổ họng, trùng thần ngoài ý muốn mừng rỡ cùng kích. Cốc truyện audio.com, động rối rít tịch xông lên trong lòng. Phóc, xem một chút ngươi, cũng biết theo như ngươi nói sau ngươi rất giật mình kích động. Không sai, Vãn Tình đích xác là mang thai. Đại khái là 7-8 ngày trước Vãn Tình nói nàng gần đây có chút không thoải mái, nhưng mà nghỉ lễ cũng hoãn lại 2 tuần lễ. Ta cửa sau khi nghe căn cứ nàng gần đây biểu hiện bệnh trạng, hãy theo nàng đi bệnh viện kiểm tra, cuối cùng kiểm tra kết quả là Vãn Tình nghi ngờ chừa. Lúc ấy chúng ta sau khi nghe cả đám đều hưng phấn không thôi, ôm Vãn Tình vừa cười vừa náo. Lam Tuyết chậm rãi vừa nói, rồi sau đó tiếp tục nói, khi đó vừa lúc là ngươi đi Mỹ quốc ngày thứ 2, rồi sau đó Vãn Tình chính là cho nói, ngươi ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ cho nên cho chúng ta cũng hàn, không cho với ngươi nhắc tới chuyện này, làm như vậy là để không muốn làm cho ngươi phân tâm. Vãn Tình nói nàng phải đợi ngươi trở lại sau ngay mặt nói cho ngươi. Nói như vậy Vãn Tình thật sự là mang thai, thật tốt quá, thật tốt quá. Phương Giật Thiên nghe vậy sau lẩm bẩm tự nói, toàn thân nhiệt huyết căng phồng, kích động dị thường, đặc biệt là biết được Vãn Tình tâm ý sau hắn trong lòng ấm áp, hai mắt nhịn không được có loại muốn rơi lệ cảm giác đến. Vân Mộng mang thai hắn đã là mừng rỡ, không nghĩ tới trở về nước sau vừa nghe được Vãn Tình mang thai tin tức hắn tâm trung lại càng kích động dị thường, hận không được hiện tại là có thể bay đến Vãn Tình bên người phụng bồi nàng. Cách chương.